Tận thế nhạc viên, chương 737, Lâm Tam Tửu dạo phố mua sắm ngày 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm tại một chiếc mềm mại lông ngỗng trên đệm, Lâm Tam Tửu cong lên một đôi chân dài, hai chân chống đỡ trần nhà nàng đã tại tang gia chi khuyên. Trong khách sạn ở 2-3 ngày, bất quá cho dù là lão bản Lệ đặt chiếc nhẫn trong lớn nhất gian này phòng, phòng vẫn cứ chỉ có cao hơn nửa người. Nàng dùng bút tại đánh dấu điểm sổ trên bản đồ vẽ một cái đỏ vòng, lại nhìn một chút khách sạn vị trí, tại cả hai trong lúc đó liền khởi một đầu quanh co tuyến. Black Market, Black Thị Trường, dưới bản đồ một đoạn ngắn viết tay văn tự như vậy giới thiệu nói. Biệt danh, chợ đen, đây có lẽ là trên thế giới một cái duy nhất có thực tế cụ thể địa điểm chợ đen đi. Nó chiếm diện tích rộng lớn, người lưu lượng đại, hết thảy có 5 cái xuất khẩu. Trong đó B cùng D hai cái xuất khẩu bên cạnh đều có một cái đánh dấu điểm. Thị trường trung tâm bán sắc sữa bao cùng đoạn lạc trùng cắt miếng. Quầy hàng bên cạnh cũng có một cái. Người lưu lượng càng lớn địa phương, đánh dấu điểm lại càng tốt tìm. Bởi vì đánh dấu điểm phương viên 2-3 mét có rất ít người tiến vào. Trong đám người tạo thành một mảnh chân không. Cho nên chạy khu vực chân không đi, bình thường đều có thể thuận lợi đánh dấu. Đánh dấu điểm vẻ ngoài đồ. Thỉnh lật trang kế tiếp. Đi qua trong 2 ngày, Lâm Tam Tửu mỗi ngày buổi sáng đều theo khách sạn cửa sau hẻm nhỏ, đi đến cửa ngõ gạch đỏ trước. Ba, vỗ một cái lại đi, nàng vẫn luôn không nhìn thấy cây vải lau nhà, tựa như là đi địa phương khác nằm vùng. Có lẽ hắn biết rõ, Lâm Tam Tửu chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn lại một cái tiến hóa người dẫm vào phó bản biến thành dê béo. Bất quá nếu là đi Black Thị Trường lời nói, liền không thể tiếp tục tại khách sạn cửa ra vào đánh dấu. Muốn ra cửa sao? Làm Lâm Tam Tửu đóng cửa phòng lúc, Lệ Đạt vừa vặn theo hành lang bên kia vội vàng chạy tới. Nàng phanh lại bước chân, trên người vô số vòng vàng, lượng mảnh, voi vật phẩm trang sức đều đinh đinh đang đang mà vang lên một hồi. Cũng đừng quên đánh dấu A, Lệ Đạt tựa hồ đối với nàng vô ý dẫm vào phó bản một chuyện có chút băn khoăn, mỗi lần gặp mặt đều sẽ dặn dò một câu. Ta đã biết. Lâm Tam Tửu cùng nàng cùng nhau hướng về sau cửa đi đến. Ta đêm nay không trở lại, ta muốn đi Black Thị Trường nhìn xem. Người ở chỗ này duy nhất tìm không thấy. Lệ Đạt nhẹ gật đầu, chính là khuyết thiếu bản thân. Cái gì, chợ đen cửa ra vào quảng cáo từ. Trước kia ta còn thuê được giúp đỡ thời điểm, thường thường đi chỗ đó mua sắm đồ vật. Người chỉ ở chỗ ấy ở một đêm sao? Xem tình huống, Lâm Tam Tửu bước ra ngoài cửa. Dù sao ta đã tìm xong đánh dấu điểm rồi, gian phòng của ngươi ta tận lực giúp ngươi giữ lại. Lệ Đạt nói xong, giống một trận gió tựa như lại cuốn đi. Tang gia chi khuyển trong khách sạn mỗi ngày đều là đủ loại việc vặt vãnh, vị lão bản này tựa hồ một khắc cũng không được rảnh rỗi. Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong phương tiện giao thông cũng không ít loại, nếu như hành khách thân cao thể trọng tải nhất định chỉ số trở xuống lời nói, có thể lựa chọn tiến vào ống nhựa trong, bị khí lưu khỏa đi. Ném về mục đích. Đây là rẻ nhất một loại biện pháp, quý nhất một loại biện pháp, nghe nói là mua một chiếc phi thuyền vũ trụ lớn nhỏ. Thiên không chi chu, tại nó phát ra rộng lớn hỏa âm bên trong, chậm rãi vượt ngang qua tinh cầu mặt ngoài. Sẽ làm ra chuyện như vậy người, có lẽ thiên địa trong đều không bỏ xuống được hắn bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký qua đến về sau, Lâm Tam Tửu mua một chương đường dài xe bát phiếu. Nàng cho là chính mình chọn nhàm chán nhất một loại phương tiện giao thông, thẳng đến nàng ngồi xe bát dưới đáy biển đi một nửa lúc đột nhiên vứt ra neo. Hết thảy hành khách không thể không theo chỗ ngồi phía dưới lấy ra đồ lặn cùng bình dưỡng khí. Là, nàng lần này đi chợ đen còn phải mua một ít bình dưỡng khí. Võ trang đầy đồ đẩy cửa ra, đi vào đen kịt đáy biển. Hơn 20 cái tiến hóa người đẩy một chiếc cũ kỹ thiếu tu sửa thủy lục lưỡng dụng xe bát, hự hự đi mười mấy hải lý. Mới cuối cùng chiếc thứ hai tới đón bọn họ xe bát đón đầu. Lâm Tam Tửu dùng tiền tại dưới nước đẩy xe hơn nửa ngày, đợi nàng tại Black Thị Trường đứng xuống xe thời điểm, trời đã nửa đen, liền xương cốt khe hở trong đều ê ẩm ra bên ngoài bốc lên khí lạnh. Theo bên người nàng đi qua cái này đến cái khác tiến hóa người dần dần nhiều hơn, như là từng bầy sắp ngược dòng trở về đại cá hồi, tại tầm mắt nơi xa tụ tập thành ô áp áp một mảnh. Lâm Tam Tửu theo dòng người đi trong chốc lát, đêm tối rất nhanh bao phủ xuống tới, vừa mới chạm đến nhân gian mặt đất, lại lập tức bị ngũ quang thập sắc lưu màu chia cắt, cắt hoa thành vô số lấp lóe nhẹ nhàng mảnh vỡ. Black thị trường mặc dù tên là thị trường, nhưng theo trên bản đồ xem, nó chiếm diện tích kỳ thật chừng một tòa thành thị lớn nhỏ. Cửa vào kia một tòa hùng vĩ cửa thành lầu, cắt đứt mấy con đường hướng đi. Thép chế thủy tinh cùng màu dì xét sắc giá đỡ quấn quanh gút mắc, tại mỗi một cái bao nhiêu hình giao thoa trong lúc đó chảy xuống nhàn nhạt doanh bạch quang mang, đốt sáng lên một cái cao một thước. C, chữ, cùng trên trăm danh người xa lạ cùng một chỗ, Lâm Tam Tửu hoàn thành tắm thuốc cùng hồng quang trừ độc chương trình. Mang theo kia cổ đã quen thuộc nhàn nhạt mùi thuốc, nàng bị biển người hô một chút lôi cuốn đứng lên, đẩy vào Black thị trường bên trong. Quái tinh đồng dạng doanh doanh điểm sáng, không biết từ chỗ nào đầu xuống tới, như là có người tại ám lam bầu trời trong đêm đổ một bàn tuyết trắng kim cương. Quang mang chậm rãi lưu truyền, khuấy động khởi dưới ánh trăng sóng biển đồng dạng hô hấp phập phồng, tạo thành một hàng chữ. Người ở chỗ này duy nhất tìm không thấy, chính là khuyết thiếu bản thân. Black Market, tại một đoạn này mộng dưới trời sao, đám người tiến hóa thường thường lại bởi vì mắt không kịp nhìn mà bị người khác dẫm rơi dày. Nguyên bản trong dự tính buổi trưa đến xe bus, kéo tới buổi tối mới đưa các hành khách đưa đến địa phương, đã làm rối loạn Lâm Tam Tửu kế hoạch. Nàng hoa năm cái cỡ nhỏ hồng tinh mua một phần chợ đen bản đồ, cái gì khác cũng không kịp xem, ấn đồ tác ký hướng thị trường trung tâm đánh dấu điểm một đường tìm qua. Đánh dấu điểm ở trung ương khu 1A trong, vừa vặn ở vào bốn con đường chỗ giao hội, một cái mét, hình chữ trung tâm giao tiếp đốt, vào đêm về sau, chợ đen tựa hồ ngược lại càng tách ra như bảo thạch lóa mắt sức sống. Cửa hàng, lều vải, bán hàng rong, màn vải hành lang, rừng trúc trạng đơn phòng. Một chỗ lại một chỗ đầy ắp người hành đạo bên ngoài không gian. Trên đường những người đi đường con mắt tại các loại dưới ánh đèn lóe ra rạng rỡ quang trạch. Nhiệt độ cơ thể, đồ ăn nhiệt nóng hơi, ánh đèn nhiệt độ đem mỗi người sắc mặt sấy khô đến đỏ rừng rực, thấm mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu đi tới, bỗng nhiên phát giác bên cạnh cảnh tượng đã có một hồi lâu chưa từng thay đổi. Nàng cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện chính mình chân dưới chẳng biết lúc nào lại đã sớm ngừng. Mặc kệ ý niệm bên trong chính mình đã đi bao xa, kỳ thật nàng hiện tại đang cùng mấy cái tiến hóa người cùng nhau vây tụ tại một cái nho nhỏ hình cầu trước lều. Một cái khoác lên hắc sa nữ tính ngồi ở bên trong uống nước, dễ chịu nàng vừa mới hát qua một khúc cổ họng. Có hai người nam tiến hóa người tại trước lều cãi lộn lên, một cái cho rằng hắc sa nữ nhân hát rong, hắn dùng tiền hát rong, là thiên kinh địa nghĩa ngươi tình ta nguyện sư. Một cái khác kháng nghị nói, loại này siren đồng dạng giọng hát không chỉ có phi thường ảnh hưởng giao thông, hơn nữa còn thực chậm trễ người khác thời gian. Nghe nói hắn bởi vì chưa quen thuộc đường, đã bị hắc sa nữ nhân hấp dẫn tới 3 lần. Nhờ có ta, ý lão sư tranh công nói. Người xem những người khác còn không có kịp phản ứng đâu. Thừa dịp kia hai người tranh chấp không dưới thời điểm, Lâm Tam Tửu nhanh lên che lỗ tai, 3 chân 4 cẳng đi. Chỗ này không chỉ có bán kỹ năng cùng bán thương phẩm, thậm chí liền bán rẻ tiếng cười cửa hàng cũng không thiếu. Làm nàng lần đầu tiên phát hiện cái kia cửa hàng thời điểm, nàng cơ hồ hoài nghi đây là một cái đùa ác. Cười, chủ quán là một cái uể oải mập mạp, phe phẩy cây quạt hô. 20 long đặc biệt một cái, hắn mặt đầy râu cha, một đầu rổ mồ hôi, nếu như là bản thân của hắn cười, đại khái một cái hồng tinh cũng không đáng. Bất quá Lâm Tam Tửu vẫn là đi vào, ôm hoài nghi hỏi. Cười là cái gì, bán thế nào, một phần vui vẻ đến làm cho người ta không tự chủ được bật cười cảm xúc. Chủ quán mập mạp lấy ra một cái thạch trái cây tựa như tiểu nạn cất vào hộp. Có thể kéo dài mấy giờ đâu rồi, thực có lời. Ta xem ngươi rất có cần, ngươi vừa nhìn liền trải qua tang thương. Mặc dù tại chợ đen trong mở tiệm, nhưng những này đám người tiến hóa phần lớn đều không phải chuyên nghiệp người làm ăn, cho nên miệng cũng đều không quá ngọt. Lâm Tam Tửu một bên nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là đi làm cái làn da hộ lý, một bên mua cái cười. Hộp ta thu về úp, có thể để tiền, nàng ra cửa lúc, cái tên mập mạp kia còn hướng nàng dặn dò một câu. Cây vải lau nhà đạo đức cảm giác không cao, sổ lại viết rất dụng tâm. Chính như sổ thượng miêu tả đồng dạng, đám người quả nhiên ở trên đường phố trung tâm dần dần thưa thớt đứng lên. Tựa như là bị một loại nào đó lực trường bài xích hạt bình thường, mọi người liên tiếp phanh lại bước chân, thay đổi phương hướng, Tại bước vào đường cái trước đó nhao nhao tránh ra, trở lại phía trước một mảnh đất trống. Lâm Tam Tửu lấy ra đánh dấu sách, đối chiếu so đo, sải bước đi vào không có một ai khu vực chân không trong. Một cái đến tự tận thế trước, bây giờ đã vứt bỏ không cần một nửa trên cột điện, quả nhiên có một nhóm. Nơi đây đánh dấu, chữ nhỏ, ngẫu nhiên có một hai cái tiến hóa người tới vỗ một cái cột điện, ánh mắt cùng nàng đụng một cái trên, lẫn nhau đều hiện lên cái. Nguyên lai ngươi cũng là, vẻ mặt, tìm được đánh dấu nơi, Lâm Tam Tửu cũng liền an tâm xuống. Nàng dạo chơi đi đến kia một nhà mang theo, sắc sữa bao cùng đọa lạc trùng cắt miếng, chiêu bài cửa hàng bên cạnh, trên miếng sắt mấy cái trắng nõn nà, đậu hũ tựa như tiểu viên khối ngay tại nhiệt độ cao hạ. Tư tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rung động, tản mát ra một cỗ nồng nặc cơ hồ có thể sử dụng đầu lưỡi nếm sữa bò điểm hương. Đây cũng là sắc sữa bao hết, nàng mọi nơi nhìn một chút, có điểm may mắn chính mình không có tại trên miếng sắt trông thấy đọa lạc trùng cắt miếng. Cái kia mang khẩu trang nữ nhân hiển nhiên hiểu lầm nàng ánh mắt. Ngượng ngùng, cắt miếng bán xong, thật là có người ăn đọa lạc trùng. Không có việc gì, Lâm Tam Tửu dùng ý chí chống cự từng đợt mùi sữa khí. Ta muốn hỏi hỏi, chỗ nào có thể mua phòng ốc? Phòng ở, ta có mấy cái bằng hưu muốn tại thập nhị giới định cư. Nàng nhất thời cao hứng, giải thích thêm một câu, ta cần nhiều mua mấy tòa nhà phòng ở, chợ đen hẳn là có bán a. Mang khẩu trang nữ nhân buông xuống trong tay cái sẻng, nhìn thoáng qua cửa hàng bên cạnh cột điện, lại liếc mắt nhìn Lâm Tam Tửu. Lần đầu tiên tới Bích Lạc Hoàng Tuyền, đúng, ngươi cần thuê một cái dẫn đường. Nàng tắt đi dưới miếng sắt làm nóng, phụ trách chân chạy, dẫn đường, tìm người, so giá. Chọn mua đồ vật lúc. Một cái dẫn đường có thể giúp đỡ ân tình lớn, so chính ngươi lục lọi làm việc mạnh hơn nhiều. Lâm Tam Tửu cảm thấy nàng nói rất có lý. Chỗ nào có thể thuê, ngươi thuê ta đi, nàng cúi đầu nhìn một chút trên miếng sắt mấy cái sữa bao. Lão bản hôm nay không tại, ta phụ trách đóng cửa, có thể trước thời gian một chút đóng cửa tiệm. Ngươi nếu là thuê ta, mấy cái này sắc sữa bao tặng cho ngươi ăn. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi ở chỗ này làm bao lâu? Mang khẩu trang nữ nhân đáp, 5 năm, nàng ý tứ, có thể là lứt quãng 5 năm, dù sao mỗi 14 tháng liền phải đổi một lần địa phương. Ngươi yên tâm, mang khẩu trang nữ nhân lườm nàng một chút, ta thường thường lén cho người ta làm dẫn đường, kiếm một chút tiền riêng. Kể bên này người đều biết ta thực tin cậy, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Lâm Tam Tửu bị gợi lên hứng thú, lại cùng nàng nhiều hàn huyên một hồi, hỏi không ít vấn đề. Nàng đối đáp trôi chảy, thái độ tự nhiên, nhìn cũng xác thực hết sức quen thuộc chợ đen trong tình huống. Làm hai người thỏa đàm về sau, nàng quay người tìm ra một đầu hộp giấy, đem mấy cái sữa bao nhanh nhẹn đặt vào, đưa tới. Cho, nhưng mà Lâm Tam Tửu cũng đã đổi sắc mặt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không chỉ có không có tiếp nhận hộp giấy, trong tay ngược lại lặng yên không một tiếng động nhiều hơn một đầu màu bạc thước dây học. Mang khẩu trang nữ nhân nhìn ngược lại không kinh hãi, người vừa rồi lúc xoay người, Lâm Tam Tửu ánh mắt ở trên người nàng qua lại quét một lần, thấp giọng hỏi. Ta từ miệng che đậy bên cạnh nhìn thấy khóe miệng của ngươi. Nói cho ta, vì cái gì khóe miệng của ngươi sẽ dán lỗ tai căn? Bởi vì ta là liệt khẩu nữ a, mang khẩu trang nữ nhân thái độ bình thản đáp. Hoặc là ta phải nói, đây là mọi người tại nhìn thấy chúng ta cái này loại hình đọa lạc trùng về sau. Cho chúng ta khởi ngoại hiệu. Ngươi là một cái đọa lạc trùng. Lâm Tam Tửu đột nhiên nâng lên giọng, vô ý thức dùng ánh mắt còn lại lườm liếc quá khứ người đi đường. Đám người chen chen nhốn nháo, theo bên người nàng dòng sông mà qua, không có người vì thế dừng bước lại. Ta gọi Trương Túc, liệt khẩu nữ đọa lạc trùng đưa tay chỉ chiêu bài. Có cái gì kỳ quái đâu, bảng hiệu trên không đều viết sao? Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua. Sắc sữa bao cùng đọa lạc trùng cắt miếng, lại liếc mắt nhìn Trường Túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọa lạc trùng cắt miếng y tứ, chẳng lẽ không phải đọa lạc trùng cắt miếng, là đọa lạc trùng cắt mảnh? Nàng nhún nhún vai, cũng chính là chúng ta loại hình này đọa lạc trùng tự tay cắt ra đến mảnh. Rất được hoan nghênh, lão điếm. Cảm ơn đám mây tử khách, quả tử, mèo a ngao. Người vĩnh viễn là thiếu mặt trời, a mao thiếu niên. Người ba ba cởi mở khen thưởng, nạp điện tinh linh, nước chảy thong thả ngày, mulis, màn đêm tử thần, ảnh sắc môi son, Đóa miêu miêu, bụi tử du, long liệm vũ bên ngoài, xanh tế, mèo ích tiên sinh đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Đoạn lạc trùng tên ta sửa lại, trước đó cái kia giống như dùng qua một lần, thấy sớm người không muốn mê mang. Tấu chương xong, cách chương.